Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 462, Kai vs Uesugi. Xuống sân sau khi Hiyoshi Wakashi cùng Kabaji đều có chút thở hổn hển. Diễn võ tư thái bởi vì tư thế cùng phát lực yêu cầu. Ở thể năng này đồng thời như cũ có không tầm thường yêu cầu. Ít nhất hiện giai đoạn, hai người còn không làm được đánh đầy hai bàn thi đấu. Làm ra không sai. Uesugi yêu cười vỗ vỗ Hiyoshi Wakashi vai. Cuộc tranh tài này, hắn không gần như chỉ ở Hiyoshi trên người nhìn thấy tiến bộ. Cũng nhìn thấy hắn đối với đồng đội mình tín nhiệm. Thời khắc cuối cùng, cái kiêu uyển như đồng điệu giống như khí tức liên tiếp. Chính là chứng minh tốt nhất. Kabaji sẽ ở trên sân bóng thủ vệ hắn. Mà hắn cũng sẽ không phụ lòng Kabaji tin cậy. Lau chùi mồ hôi. Hiyoshi Wakashi bình tĩnh gật gù. Đến hôm nay, trong lòng hắn cũng càng ngày càng có thể hiểu được Uesugi Yu cùng Atobe những này các tiền bối. Đối với bọn họ khóa này sắp xếp, Hiyotei cơ sở đã đặt xuống. Đón lấy chính là xem mấy người bọn hắn có thể hay không đem phần này vinh quang tiếp tục. Kéo dài, Uesugi đến ngươi, chấm ngoặc kép. Atobe bên này ở kiểm tra xong Kabaji thương thế sau khi đánh gãy hai người thảo luận, dựa theo đã bắt được đối chiến xếp biểu. Vòng kế tiếp ra trận nên chính là Higa trung bộ trưởng Kai Aishiro. Mà hắn cũng đã có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn các loại phía trước hai cuộc tranh tài kết thúc. Uesugi yêu mỉm cười gật gù. Nói đến, Higa trung phát sinh các loại biến hóa vẫn để cho hắn có chút lưu ý. Đặc biệt là mặt sau Hirakoba Jin dùng ra cái kia phát bóng chiêu thức. Hoàn toàn khác biệt cho bọn họ Okinawa võ thuật hệ thống. Tất cả những thứ này, có thể đều muốn ở cai người bộ trưởng này trên người tìm đáp án. Uesugi yêu chịu đựng chống đỡ cánh tay của chính mình. Lập tức liền cầm một cái đen hồng khung vợt bóng. Từ bên sân cầu thang đi xuống. Tình cảnh này, để ngoài sân khán giả sững sờ. Sau đó tất cả mọi người trong mắt chính là hiện ra hừng hực biểu hiện. Đánh đơn hai dĩ nhiên là hắn lên sân. Thiếu niên dáng người kiên cường. Cả người tỏa ra khí tức 10 điểm ôn hòa. Làm cho người ta một loại như gió xuân ấm áp giống như cảm giác. Nhưng chẳng biết vì sao. Khi hắn chân chính đi xuống sân bóng thời gian. Tổng khiến người ta đều ánh mắt không tự giác rơi đến trên người hắn. Phảng phất vậy thì là tất cả trung tâm. Cũng thật là chói mắt a, Kai Aishiro trong mắt cái kia một tia tối tăm đang chậm chậm tăng cường. Dù cho chỉ là đứng ở người như vậy trước mặt, hắn cũng có cảm giác mình thật giống chẳng là cái thá gì như thế. Đây chính là hiện nay quốc trung người số một khí phách. Inoue Mamoru ánh mắt ngơ ngác. Trong lòng hắn ngoại trừ thán phục Uesugi yêu biến hóa ở ngoài. Trong đầu duy nhất hiện ra chính là bốn chữ lớn. Đại thế đã thành. Hiện tại Uesugi yêu ra trận thời làm cho người ta loại cảm giác đó. Liền cùng lúc trước hắn ở Mỹ Kunimi đến Ikaizen Nanchiro thời cực kỳ tương tự. Hô, chấm ngoặc kép, hắn hít sâu một hơi. Bình phục lại tâm tình của chính mình. Tiếp theo quay đầu nhắc nhở. Saori, đợi lát nữa ngươi nhớ tới muốn. Chấm ngoặc kép. Rất đẹp trai, chấm ngoặc kép, nhưng mà, lúc này Saori Shiba chính hơi dương miệng nhỏ, hai mắt phát sáng, hồn nhiên không có chú ý tới Inoue Mamoru vừa nãy là ở nói chuyện cùng nàng. Tính, vẫn là ta tự mình tới đi. Inoue Mamoru trong lòng không khỏi sinh ra một loại bất đắc dĩ cảm giác. Trước lưới, Uesugi yêu nghiêm túc đánh giá Kai Aishiro nhân vật này. Nói đến, ở trong trí nhớ của hắn, đối phương hẳn là võng vương thế giới tiền kỳ nhất là hai mặt nhân vật. Mặc kệ là toàn quốc giải thi đấu, cũng hoặc là U17 trại huấn luyện tập huấn trong lúc. Đối phương làm cho người ta lưu lại ấn tượng rất sâu. Đồng thời lại rất xấu. Là cái tương đương giả dối khó lường. Nhưng nào đó chút thời gian lại nghiêm túc cẩn thận ra hòa. Mời nhiều chỉ giáo. Uesugi yêu nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, duỗi ra tay phải của chính mình. Kỳ thực, chấm ngoặc kép, K Kai đưa đến giữa không trung tay một trận. Hắn hơi khẽ rũ xuống ánh mắt. Ta rất sớm đã muốn gặp gỡ một lần ngươi. Quốc trung người số một như vậy tên gọi. Nhưng là rất khó không khiến người ta lưu ý. Nói xong, bộp một tiếng, bàn tay của hắn tầng tầng nắm tới. Uesugi Yu ánh mắt lóe lên. Hiện tại không phải là cơ hội tốt sao? Hai cái tầm mắt lần thứ hai ở giữa không trung va chạm. Chính vẫn là phản. Cá nhân ta khá là yêu thích phản. Được, chấm ngoặc kép, theo Uesugi Yu trong tay vợt bóng điểm xoay tròn. Toàn bộ sân bóng trở nên yên tĩnh. Mấy giây sau khi được kết quả trọng tài hướng về cây bên này vung tay lên. Đánh đơn hai thi đấu bắt đầu. Một bàn quyết thắng bại. Đầu tiên do Higa Trung học Kai Aishiro phát bóng. Một hiệp chung, Kai mỉm cười trở lại hậu trường. Bạch, mới đứng lại, hắn liền vung tay đem cầu hướng về đỉnh đầu của chính mình cao cao ném đi. Hắn thân thể, hầu như cũng trong cùng một lúc phát động lên. Quỳ gối đạp, động tác như thế không có chốc lát chần chờ. Dường như làm trăm lần, ngàn lần như thế, nước chảy mây trôi. Hắn màu vàng nhạt thon dài cánh tay đè xuống. Vợt bóng vung ra loang lổ quang ảnh thật giống ở thời khắc này hoàn toàn kiềm chế đến một cái điểm. Sau đó hắn đập trong lưới liền vang lên làm người mang tai rung động tiếng vang cực lớn. Oanh, tennis chỉ trong nháy mắt, liền nhấc lên cuồng bạo sóng khí. Hướng về sân bóng hai bên tuôn tới. Đây là, trước cái kia to con cùng Akusu quyết đấu thời dùng chiêu thức. Shishidorio chân mày cau lại, dưới ánh mắt ý thức nhìn lướt qua chính ở bên cạnh chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần Akusu. Không chỉ có như vậy, này một cầu uy lực muốn so với trước còn lớn hơn nhiều lắm. Atobe chỉ là thô vừa cảm thụ này cầu, uy thế, liền đến có kết luận. Higa bộ trưởng, đem một vài sweet spot phát bóng kỹ thuật cũng vận dụng đi vào. Vũ trụ vụ nổ lớn. Kei Tanishi hai con tiểu ánh mắt bên trong hiện ra phấn chấn biểu hiện. Hắn vụ nổ lớn vừa bắt đầu vốn là Kai giao cho hắn. Mặt sau cái kia kim tóc người nước ngoài còn làm thay đổi. Đáng tiếc hắn vẫn không có học được. Này một cầu xuống, tay sẽ chết đi. Đáng tiếc, hắn kỳ vọng nhất định là muốn thất bại. Dầm, Uesugi yêu thân thể động. Cất bước trước đạp, như ánh chớp bỏ chạy. Tiếp theo lại ở một cái nào đó cái thỏa đáng chỗ tốt địa phương im bặt đi. Đồng thời, so với thân thể hắn càng khiến người ta khó có thể thấy rõ. Là cái kia ở giây lát liền vung vẩy mà xuống vợt bóng. Cái gọi là vũ trụ vụ nổ lớn kỳ điểm. Đều không có ở Uesugi Yu đập trong lưới nhấc lên bất kỳ sóng lớn. Bình tĩnh dưới mặt nước. Ẩn giấu làm người run sợ khủng bố ánh chớp. Uesugi Yu khóe miệng nhẹ câu. Thử lạp, một đạo huy hoàng màu vàng sấm sét liền từ lưới vùng trời hiện ra mà qua. Kai chỉ cảm giác con mắt của chính mình bị đâm một hoa. Tâm thần chấn động, tennis đã bắn bay đến hắn hậu trường vách tường. Chỉ có cái kia cháy đen dấu vết, cùng với lăn rơi xuống đất lên giới vàng bóng nhỏ mới có thể chứng minh vừa nãy xuất hiện không? Phải cái gì ảo giác? Không đến 15. Trọng tài âm thanh hạ xuống. Một lát sau, vừa lên khán giả mới từ vừa nãy chấn động bên trong hoãn lại đây. Kai thu hồi trên mặt nhất quán ung dung nụ cười. Trên mặt hiếm thấy trở nên nghiêm túc. Tiến hóa sau vũ trụ vụ nổ lớn dĩ nhiên không có một chút xíu tác dụng. Kei Tanishi lúc này đã là hoàn toàn ngây người. Hắn xem Uesugi Yu ánh mắt quả thực lại như là ở xem một cái quái vật. Không. Hẳn là Hiotei hiện tại ra trận qua đánh đơn đều mạnh như là cái quái vật. Phải biết, trước hắn nhưng là tận mắt đến Kai Aishiro dùng thay đổi sau này một chiêu đánh nát một khối nhỏ. Vách tường, kết quả, như thế nào? Không có nhường ngươi thất vọng chứ? Uesugi Yuthu đập đứng thẳng, mỉm cười nhìn sân bóng đối diện Kai. Kai Aishiro trầm mặc không nói. Này không phải thất vọng. Chuyện này quả thật chính là vượt quá dự liệu của hắn. Đến, tiếp tục đi. Uesugi Yu hướng về đối với mới gật đầu ra hiệu. Liền để ta mở mang kiến thức một chút hoàn chỉnh Okinawa võ thuật tennis. Nghe vậy, Kai sắc mặt lại hơi đổi một chút. Hắn bình một hơi, ánh mắt lấp lóe.